Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, tầng thứ 9. Kỳ Ngạn ý nghĩ tuy nhiên đơn giản điểm, thực sự có thể suy nghĩ cẩn thận, vì sao Nhất Vũ Xuyên Nhật Kiếm Quyết thực bản, hội tại cái đó vẫn lạc tuyệt thế kỳ tài trên người. Đây thật ra là rất đơn giản. Cái kia kỳ tài tại lúc ấy đã đạt được Lạc gia tất cả sủng ái, tất nhiên là có thể tự nhiên xuất nhập tàng thư các trọng địa. Cũng tựu thừa dịp gia tộc trưởng lão sơ sẩy, đem kiếm quyết thực bản cho thuận đi nha. Đổi thành Kỳ Ngạn tại Kỳ gia hôm nay địa vị, muốn thuận đi một bản chuẩn thánh cấp vũ kỹ thực bản, cũng không phải việc khó gì. Lạc gia cái kia kỳ tài nghĩ cách, kỳ thật cũng không khó lý giải. Tại Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 9 tu luyện, một lần hành động đột phá, sau đó lại tìm hiểu Nhất Vũ Xuyên Nhật Kiếm Quyết thực bản. Chỉ cần có thể sơ dòm con đường, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi như vậy, phản hồi Lạc gia về sau, không sẽ phải chịu bất luận cái gì trách phạt, ngược lại sẽ càng thêm đã bị coi trọng. Đáng tiếc, nghĩ cách vĩnh viễn không hiểu hiện thực tới tàn khốc. Cái kia tuyệt thế kỳ tài không những mình treo rồi. Sao xong, cùng một chỗ tham gia thí luyện toàn bộ đội ngũ đều toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ, ngay lúc đó Lạc gia biết đạo tin tức này, những cái kia gia chủ, các trưởng lão là như thế nào một hồi gà bay chó chạy. Một bộ chuẩn thánh cấp kiếm quyết thực bản rơi mất tại Hàn tộc trưởng địa Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 9. Sự thật này so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Nhưng là, bí mật này lại không thể mở rộng đi ra ngoài. Nếu là bị Hàn tộc biết được, chỉ sợ kiếm quyết thực vốn là vĩnh viễn thất lạc. Cho nên, Lạc gia từ đó về sau, tựu đem bí mật này áp xuống dưới. Mỗi một lần tham gia Hàn Triều Hồi Lang thí luyện đội ngũ, hắn đội trưởng đều tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Bất quá, hiện tại xem ra, nhiệm vụ này tương đương gian nan. Ngàn năm qua cũng là không người hoàn thành. Nhất Vũ Xuyên Nhật Kiếm Quyết. Ngoan ngoãn, thứ này vậy mà tại hành lang gấp khúc tầng thứ 9. Tin tức này nếu là truyền đi, Hàn tộc chỉ sợ sẽ trực tiếp phong tỏa Hàn Triều Hồi Lang. Kỳ Ngạn nhíu mày, líu lưỡi không thôi. Vậy đơn giản, cái phải tìm được Nhất Vũ Xuyên Nhật Kiếm Quyết thực bản. Do San Quân mang về, Lạc Lễ Chân sẽ điên cuồng. Về phần Kỳ Ngạn huynh ngươi đại thù, cũng là có thể báo. Tần Mặc hời hợt nói, trong lòng của hắn thì là cuồng hỉ, trước khi vẫn còn buồn rầu. Ở đâu lấy tới chuẩn thánh cấp võ học? Không thể tưởng được, hiện tại đã tới rồi một cái có sẵn. Hay là thật bản, theo Kỳ, Lạc ba người phản ứng đến xem. Nhất Vũ Xuyên Nhật Kiếm Quyết tại Lạc gia chuẩn thánh cấp võ học ở bên trong, chỉ sợ là cực kỳ thượng thừa. Nếu không, cũng không trở thành lại để cho Lạc gia đem sự tình làm như thế che giấu. Cái này kiếm quyết thực bản, nhất định phải trước đạt được tìm hiểu một phen a hát. Bỏ lỡ lần này, tựu khó có cơ hội. Tần Mặc âm thầm tính toán, bên tai thì là vang lên ngân rừng ồn ào âm thanh. Tiểu tử, không phải khó có cơ hội, là lại không có cơ hội. Lạc gia lần này phong ba huyên náo lớn như vậy, cho dù không làm cho Hàn tộc cảnh giác, cũng rất có thể lại để cho Lạc gia hạ quyết tâm, trực tiếp cùng Hàn tộc đàm phán, đem cái này bản kiếm quyết thực bản tìm về đi. Đến lúc đó, tựu là một điểm cơ hội cũng không có. Tần Mặc âm thầm gật đầu. Hồ Ly chỗ suy đoán loại tình huống này là rất có thể, suy nghĩ nhất định. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn chung quanh ba người, nói, nhanh lên chuẩn bị, tiến vào tầng thứ 8A. Ta cũng phải nhanh lên một chút hoàn thành lần này thí luyện, không thể tại trì hoãn. Kỳ, Lạc ba người gật đầu, lập tức đứng dậy, chia nhau chuẩn bị đi. Hôm sau, đi thông tầng thứ 8 lối vào. cực lớn, cổng vòm không ngừng thoáng hiện vòng xoáy. Cửa vào lần lượt bị mở ra. Từng nhánh đội ngũ nối gót tiến vào tầng thứ 8. Sau nửa tháng ầm ầm, băng sương mù hóa thành chiều dâng. Tại Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 9 bắt đầu khởi động. Phiến khu vực này giống như băng triều Hải Dương. Mỗi một lần luồng không khí lạnh bắt đầu khởi động, đều tạo thành sông băng trôi đi. Theo hành lang gấp khúc tầng thứ 9 bắt đầu, mới có thể chính thức được xưng tụng là Hàn Triều Hồi Lang. Tại đây bốn phía đều có hàn sát linh cá qua lại. Hơn nữa, tại đây linh cá vô cùng cực lớn, có thân hình dài đến vạn trượng, như là một tòa núi cao đồng dạng. Hắn tán khủng bố hàn khí, đủ để đem một khu vực không gian trực tiếp hóa thành hàn băng tràng vực. Trên thực tế, theo hành lang gấp khúc tầng thứ 8 bắt đầu, hắn hung hiểm trình độ tựu hồ tưởng tượng. Nửa tháng trước, tại hành lang gấp khúc tầng thứ 8, rất nhiều đội ngũ tựu nhau nhau bị nhục. Có đội ngũ tại tiến vào tầng thứ 8 ngay từ đầu, tựu lọt vào trọng thương, đã đi ra cái này thí luyện địa phương. Đương nhiên, so sánh với mặt khác đội ngũ, Kỳ Gia Chi đội ngũ này thì là thông suốt, ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Theo hành lang gấp khúc tầng thứ 8, một đường không ngừng, đi tới Hàn Triều Hồi tầng thứ 9. Thuận lợi như vậy, tất nhiên là được nhờ sự giúp đỡ Tần Mặc phá trận tìm đường. Có ngân rừng âm thầm tương trợ, theo tầng thứ 8 lại đến tầng thứ 9. Cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Duy nhất lại để cho Tần Mặc bọn người không thoải mái, thì là tại đây hàn sát linh cá thật sự quá cường đại. Tùy tiện đụng phải một đầu, đều là có thể so với vương giả cảnh linh cá. Đây cũng không phải là bọn hắn săn giết linh cá, mà là hàn sát linh cá muốn săn giết bọn hắn. Bốc lên phập phồng luồng không khí lạnh hải dương lên. Một khối băng nham tại bồng bềnh, như bay đồng dạng tiến lên, theo gió vượt sóng, hướng phía tầng thứ 9 ở chỗ sâu trong mà đi. Kỳ Ngạn huynh, xác định là tại đây sao? Cái mũi của người thật sự linh quang sao? Tại đây băng nham thượng trong một đám người, Tần Mặc cau mày, nhìn xem cái mũi hồng Kỳ Ngạn, rất là không tín nhiệm mà hỏi, nửa tháng trước. Kỳ Ngạn tại tầng thứ 8 lối vào, kích thương lạc lễ chân, tại hắn miệng vết thương, để lại lang vương mùi. Cũng chính là bằng này, Tần Mặc bọn người có thể một đường truy tung mà đến. Chăm chú dán tại lạc lễ chân đằng sau. Thế nhưng mà, tiến vào hành lang gấp khúc tầng thứ 9 đến nay, Kỳ Ngạn cái mũi cũng có chút mất linh, bởi vì nơi này hàn khí quá nồng liệt rồi. Đem lang vương mùi cũng che giấu được 7-8 phần. Liều mạng rút lấy cái mũi. Kỳ Ngạn mỗi một lần hô hấp, đều đem đại lượng hàn sát cương khí hút vào trong cơ thể. Cũng khiến cho hắn mũi tử việt đến vượt hồng. Đó là hàn sát cương khí cọ rửa lỗ mũi bố trí. Loại thống khổ này, thật sự không phải bình thường người có thể nhịn thù. Nếu không phải là vì báo thù, Kỳ Ngạn cũng sẽ không biết liều mạng như vậy. Bất quá, ngay cả như vậy, theo tại hành lang gấp khúc tầng thứ 9 không ngừng xâm nhập, Kỳ Ngạn đúng là sắp ngửi không thấy lang vương mùi. Không có, mùi đã đoạn. Kỳ Ngạn hai mắt trợn lên, chán nản nói, mùi lại đột nhiên biến mất. Chỉ có hai cái khả năng, một là hàn sát cương khí quá nồng liệt rồi, thứ hai là lạc lễ chân rất có thể đã tìm được lạc ra cái kia tuyệt thế kỳ tài mai cốt chi địa. Tần Mặc bĩu môi, nói ra, để ta đánh đi, song mâu nhất thiểm, trận văn tự sinh, một đạo trận văn hóa thành một đầu loài chim bay bộ dáng, hướng phía luồng không khí lạnh hải dương ở chỗ sâu trong mà ra. Kéo lê một đầu dài lớn lên dây dẫn quang học, Mặc huynh đệ. Ngươi sớm có biện pháp, vì sao còn muốn ta chịu tội? Kỳ Ngạn lập tức ồn ào mà bắt đầu. Bụng lấy cái mũi của hắn đã không cảm giác. Ta là ở hành lang gấp khúc tầng thứ 9. Trận đạo tạo nghệ có chỗ đột phá. mới có thể ở phá trận tìm đường ngoài, còn có thể chiếu cố, nếu không lại để cho ngươi tới phá trận tìm đường. Tần Mặc tức giận nói, chung quanh, Kỳ Gia một đám người cười vang không thôi, Kỳ Ngạn cũng là bụng lấy cái mũi, hãnh cười không thôi. Nửa tháng này đến, Tần Mặc cùng Kỳ Gia mọi người là chân chính quen thuộc, quan hệ đều rất thân cận, nói chuyện cũng không cần giống như trước khi như vậy khách khí. Bất quá, Tần Mặc vừa rồi chiêu thức ấy, kỳ thật cũng không phải hắn gây nên, mà là ngân rừng ngưng kết truy tung trận văn. Tại Hàn Triều Hồi Lang cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc trận đảo tạo nghệ, cố nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là muốn tại hành lang gấp khúc tầng thứ 9 thông suốt, hay là lý do thua. Đoạn đường này đều là ngân rừng đang âm thầm tương trợ, mới có thể một đường thông suốt, theo tầng thứ 8 đi vào tầng thứ 9. Trong giây lát, phía trước một tòa băng đảo hiển hiện, truy tung cái kia đầu loài chim bay trận văn tự biến mất tại đâu đó. Ông, một tiếng giòn vang truyền đến, đó là truy tung trận văn bị đánh lén. Sao súng ngắm, một tia tối nghĩa kiếm ý chấn động truyền đến. Lạc Lễ chân tiện nhân kia là ở chỗ này. Kỳ Ngạn ánh mắt lập tức hung bạo mà bắt đầu, tràn ngập khôn cùng sát ý. Cẩn thận một chút, nếu là cái kia băng đảo thật sự là Lạc gia cái kia kỳ tài mai cốt chỗ, ta đoán chừng chung quanh hội bố trí rất mạnh sát chiêu, không thể chủ quan. Tần Mặc cảnh cáo mọi người. Vừa dứt lời, bốn phía luồng không khí lạnh xoay mình được mãnh liệt mà bắt đầu. Một cái cực lớn băng trưởng theo luồng không khí lạnh trong hải dương duỗi ra. Đám đông áp chế ngồi băng nham, tạo thành nát bấy. Coi chừng, đây là cái gì quái vật? Không phải hàn sát linh cá. Phân tán, đừng bị bắt chặt. Mọi người đều là quá sợ hãi. Như vậy biến cố không hề báo hiệu, bọn hắn thậm chí không có phát giác được một điểm nguy hiểm. Nhưng mà, muốn làm ra phản ứng, nhưng lại đã chậm. Cái kia cực lớn băng trưởng lòng bàn tay bỗng nhiên vỡ ra, đáng sợ hấp lực hiện lên, đem tất cả mọi người hấp nhiếp đi vào. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/dap-nối-tien-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.